Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1579. Đệ 1579 chương khắp nơi phản ứng. 2. Nam tử cũng kiến thức quá ngu thanh thiền cùng phong thần nháo sự lợi hại trình độ. Đồng dạng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa lên. Đặc biệt là Quy Nguyên Tông là hạ thiên cảnh nội đệ nhất đại chính phái. Bên trong cao tầng có không ít người bảo thủ. Đến lúc đó đại ma vương ma tính đã phát. Cũng không biết những cái đó lão gia hỏa có thể hay không bị khí hộc máu. Nếu là đại ma vương cùng phong thần thiên phú chỉ là tam hạng ma phẩm. Đến lúc đó muốn thật nháo ra không ít chuyện. Mấy lão gia hỏa tuyệt đối sẽ đem này trừng phạt một vài. Hiện tại hai người chính là hy hữu tam hạng thiên phẩm thiên phú. Đường bảo bối còn không kịp, sợ là sẽ thực đau đầu. Hắn thật chờ mong đại ma vương ma tính quá độ lúc sau. Mấy lão gia hỏa sắc mặt sẽ như thế nào? Nam tử cười nói, hai người gần nhất liền làm ra như vậy một đại cọc sự tình. Tương lai ta cảm thấy Quy Nguyên Tông khẳng định muốn náo nhiệt ha ha. Đó là tuyệt đối, Giang Diệu cười to. Lão đại, chúng ta muốn hay không cùng hai người liên hệ? Nam tử hỏi, Giang Diệu nghĩ nghĩ nói. Không cần, các nàng vừa tới hạ thiên cảnh không thích hợp cùng chúng ta có điều liên hệ. Tương lai có rất nhiều cơ hội, Quy Nguyên Tông là chính đạo đại tông. Bọn họ là ma đạo, gần nhất liền có điều liên hệ. Nếu là dừng ở Quy Nguyên Tông nội người có tâm trong mắt cũng tố giác ra tới. Đối phong thần cùng ngu thanh thiền đều bất lợi, hắn nhưng không nghĩ kéo hai người chân sau. Bọn họ hai người tin tức lúc nào cũng hội báo cho ta. Hiện tại chỉ dùng chú ý, tương lai nếu là có yêu cầu chúng ta lại âm thầm quan tâm một vài, hắn cường điệu nói. Nam tử nghĩ nghĩ gật đầu, ta hiểu được, Ma Thiên Điện, một người dung mạo tuấn lãng trung niên nam tử đứng ở một chỗ trên đài cao khoanh tay mà đứng. Ngu tử tô từ đài cao hạ vội vàng tới rồi, đứng ở nam tử phía sau dừng lại bước chân, hơi mang cung kính hỏi, phụ thân, người tìm ta tới có việc. Ngu Trường Phong chậm rãi xoay người, rất có thâm ý hỏi, Quy Nguyên Tông nội phát ra tin tức người đã biết sao? Nói lên cái này, Ngu Tử Tô khóe môi không tự giác giơ lên, ta nghe nói, hắn cháu gái cung tôn nữ tế tam hạng thiên phú thí nghiệm vì thiên phẩm. Hắn nghe được tin tức sau đã chính mình uống rượu chúc mừng một phen. Ngu Trường Phong cười như không cười. Ta nghe nói kia hai người chung có một người kêu Ngu Thanh Thiền. Không biết có phải hay không nhà của chúng ta cái kia Tiểu Thiền Thiền. Ngu Trường Phong đối Ngu Thanh Thiền người này cũng không xa lạ. Hắn phía trước từ Ngu Cảnh nơi đó đã nghe nói không ít lần. Thêm dưới giới truyền đến không ít tin tức chung cũng đều có Ngu Thanh Thiền tên nhiều lần xuất hiện. Bởi vậy đối cái kia chưa từng gặp mặt cháu cô gái. Hắn hiểu biết cũng không thiếu, Quy Nguyên Tông kia hai gã đệ tử là vừa mới hạ giới đi lên. Thời gian vừa mới cùng Ngu Tử Tô đi lên thời gian nhất trí. Hắn nhưng không tin sẽ có như vậy trùng hợp sự tình. Sẽ có hai cái Ngu Thanh Thiền tồn tại, Ngu Tử Tô lấy không chuẩn hắn tra thái độ, nghĩ nghĩ ho khan một tiếng. Quy Nguyên Tông kia hai gã tân tấn đệ tử chính là ta cháu gái cung tôn nữ tế. Cũng là người cháu cô gái cùng cháu cô gái tế, Ngu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn biết các nàng là ta cháu cô gái cùng cháu cô gái tế. Nói đi, vì sao các nàng sẽ chạy đến Quy Nguyên Tông đi, cùng đám kia người bảo thủ giao tiếp, đừng đem nhà ta Tiểu Thiền Thiền dạy hư, Ngu Trường Phong trên mặt nhịn không được nhiều ra vài. Phần tức giận, lấy hắn đối nhi tử hiểu biết. Làm Ngu Thanh Thiền hai người đi Quy Nguyên Tông sự tình. 8/9 là hỗn đản này ra siêu chủ ý. Ngu Tử Tô trừ trừ khóe miệng, chỉ cảm thấy muốn không xong. Giải thích nói, ta kia không phải nghĩ trứng gà đứng toàn đặt ở một cái trong rổ sao. Ma Thiên Điện có cảnh nhi một người đi dùng mệnh tranh đoạt thì tốt rồi. Ta nhưng không hy vọng ta cháu gái cùng tôn nữ tế cũng tiến vào này phương vũng bùn hãm sâu, lại. Nói nhà ta Thiền Thiền không đem người dạy hư liền không tồi. Ai có thể dạy hư nàng a? hắn nhỏ giọng nói thầm một câu. Đối nhi tử cùng cháu gái hắn là giống nhau đau lòng. Nhi tử bên này có hắn chiếu cố liền hảo. Cháu gái bên kia trước lấy quà đến tự tại là chủ đi. Hết chương.